Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 346, chương 346. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Kiều Chân Chân không chỉ đích danh cũng không nói gì nặng nề, nhưng mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía cô gái vừa đổi sang quần áo sai chung. Cô gái thầm nghĩ, cô chỉ vì làm việc ở đây kiếm được chút tiền nên mới buông thả trong ăn uống, nếm thử hết những món trước đây muốn ăn nhưng không có tiền, còn ăn 4 bữa một ngày, thế nên mới vô tình tăng cân một chút thôi mà. Mặc dù vừa rồi bà chủ còn khen cô mặc quần áo này đẹp, nhưng những lời nói sau đó của bà chủ khiến cô gái không khỏi suy nghĩ nhiều, sợ bà chủ sẽ vì cô tăng cân mà đuổi việc cô. Một công việc tốt như vậy, cô không thể không có, vì vậy cô gái quyết định vẫn chỉ ăn 3 bữa một ngày thôi. Quả nhiên, nhờ vào chiến lược bán hàng này mà lợi nhuận của cửa hàng thậm chí còn tốt hơn cả ngày khai trương. Trương Đại Nha và những người khác ngày nào cũng cười tỉnh giấc. Mặc dù mệt nhưng có thể nhìn thấy hy vọng trong tương lai nên họ làm việc rất hăng hái. Ngày thứ 3 của kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh, cửa hàng quần áo nữ đón 3 vị khách, trong đó có 2 nữ đồng chí và 1 nam đồng chí. Nếu Kiều Chân Chân ở đây thì sẽ biết người đến chính là Vân Thư và Hạ Chân Châu. Còn người đàn ông kia là anh trai của Hạ Chân Châu, Hạ Minh, cũng là vị hôn phu hiện tại của Vân Thư. Trong cửa hàng hiện tại chỉ có Trương Đại Nha và 2 nhân viên bán hàng khác. Lúc này Kiều Chân Chân đang giúp đỡ ở cửa hàng quần áo nam. Hạ Chân Châu vừa bước vào đã kinh ngạc nói, cửa hàng này trước đây tôi chưa từng thấy, chắc là mới mở nhỉ, quần áo ở đây khá đẹp. Vân Mộng Hạ Vũ Vân Thư cũng thấy không tệ, không chỉ phong cách trang trí có vẻ rất cao cấp mà quần áo treo ở ngoài cô ấy cũng rất thích. Cô ấy liếc mắt đã thấy chiếc váy màu xanh lam trên người ma nơ gỗ ở vị trí nổi bật của cửa hàng, không chỉ kiểu dáng mới lạ mà màu sắc cũng đặc biệt đẹp. Quả thực là chiếc váy trong mơ của cô ấy. Lúc đầu, Trương Đại Nha thấy cửa hàng trang trí quá xa hoa nên cô ấy còn đến các cửa hàng quần áo khác xem, chưa từng thấy một cửa hàng nào trang trí như thế này. Nhưng Kiều Chân Chân đã nói, không trang trí xa hoa một chút thì làm sao bán được quần áo với giá cao. Định vị của cô là thương hiệu trung cao cấp, còn niêm yết giá rõ ràng, không cho trả giá, vì vậy tiền trang trí tuyệt đối không thể tiết kiệm. Sau đó, Trương Đại Nha thực sự cũng phát hiện ra, có một số khách hàng vốn thấy giá đắt nhưng vẫn cắn răng mua, thậm chí còn có người quay lại mua tiếp. Trương Đại Nha đã hỏi một khách hàng quen của cô, tại sao thấy đắt mà vẫn mua, còn một lần mua 2-3 cái. Nhưng người ta nói thế nào? Người ta nói cửa hàng của các cô trang trí xa hoa như vậy, quần áo lại đẹp như vậy, nhìn vào là biết hàng cao cấp. Hàng cao cấp thì chắc chắn đắt rồi, cái này gọi là đắt có lý do, vì vậy mua cũng không thiệt, tệ nhất thì tháng sau ăn bánh bao qua ngày. Trương Đại Nha thực sự không thể không bội phục sự sáng suốt của Kiều Chân Chân, xem ra cô ấy vẫn còn nhiều điều phải học hỏi ở Kiều Chân Chân. Vân Thư và Hạ Chân Châu thử 2-3 bộ quần áo trong cửa hàng. Bộ nào cũng thấy đặc biệt đẹp, nhưng giá của mỗi bộ cũng không rẻ. Ví dụ như chiếc váy mà Vân Thư vừa nhìn đã thích kia lại có giá tới 109 tệ, so với mức giá hiện tại thì quả thực có thể coi là giá trên trời. Cách trương